chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, khí thế cường đại nghiền ép. Tay gãy tên nam tử kia gọi tiếng là thê thảm như vậy. Mặt đất vết máu, cũng nhìn thấy mà giật mình, liên tục phát sinh hai kiện tập kích sự kiện, để không khí hiện trường trở nên hơi khẩn trương lên. Rất rõ ràng, đạp món đồ đấu giá này là cái khoai lang bỏng tay. Rất nhiều người đều có chút ngồi không yên, thậm chí muốn rời khỏi hội trường. Vương Đại Đông chỗ lấy để đạp cử hành cá nhân buổi đấu giá, thực chính là vì để những cái kia ngấp nghé bảo vật người nhìn đến. Bảo vật đã không trên tay nàng, cứ như vậy, cần phải thì sẽ không còn có người ra tay với đạp. Ngay tại tất cả mọi người coi là không ai dám ra sân thời điểm, Lâm Thi Nghiên chậm rãi đứng lên. Vương Đại Đông thấy thế bị giật mình, vội vàng hỏi: "Lão tổng, ngươi muốn làm gì?" Lâm Thi Nghiên khẽ cắn môi nói: "Ta muốn thử xem, lão tổng, phía trước hai người xuống chàng ngươi đã thấy, vẫn là không muốn thi đi?" Vương Đại Đông cau mày nói: "Thật không biết nữ lão lúc này nổi điên làm gì? Chẳng lẽ không biết đây là kiện vô cùng nguy hiểm sự tình sao? Liền xem như vì nịnh nọt đáp, cũng không cần thiết đem chính mình mệnh cho dựng vào a." Thực, Vương Đại Đông căn bản không biết lúc này Lâm Thi Nghiên ý nghĩ trong lòng. Nịnh nọt đáp cố nhiên là một mặt nguyên nhân, nhưng điều động nàng làm như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng muốn biết người kia vẫn sẽ hay không bảo hộ lấy nàng. Cứ việc trong lòng nàng đã có lựa chọn, nàng người yêu là Vương Đại Đông, nhưng nàng vẫn là muốn biết cái kia một mực bảo hộ lấy nàng nam nhân. Chung quy tại nàng lớn nhất trong lúc nguy cấp xuất hiện nam nhân, phải chăng còn thủ hộ lấy nàng? Từ ngày đó tại khách sạn sau khi rời đi, hắn tựa hồ liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Lão tổng, ngươi không phải nói đùa sao? Vương Đại Đông gặp nữ lão tổng thật đánh tính toán đi nếm thử, sắc mặt nhất thời thì biến thành khổ qua. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn hay sao? Lúc này Lâm Thi Nghiên xem ra có chút tùy hứng, thì vì xác nhận ý nghĩ trong lòng, lại muốn bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Nàng hành động cũng xác thực được xưng tụng tùy hứng. Vạn nhất cái kia người đã rời đi nàng, sẽ không bao giờ lại thủ hộ nàng, hậu quả căn bản không cần nhiều lời. Dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt, mặt đất huyết dịch cũng còn không có triệt để khô cạn. Lão tổng, nếu như ngươi thật nếu như vậy làm, cái kia ta giúp ngươi đi. Vương Đại Đông một mặt dứt khoát nói ra. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy Vương Đại Đông ánh mắt trầm mặc trong một giây lát, cuối cùng ngồi trở lại đến trên ghế. Đại Đông, thật xin lỗi. Lâm Thi Nghiên có chút áy náy, nàng vừa mới hành động tựa hồ có chút không có đem Vương Đại Đông để vào mắt. Gặp Lâm Thi Nghiên không lại kiên trì, Vương Đại Đông cuối cùng thở phào, bầu không khí trở nên càng ngày càng khẩn trương. Người chủ trì cầm lấy microphone cũng không biết nên làm cái gì tốt. Xem ra tựa hồ không ai có đảm lượng lại đi cầm cái kia mặt dây chuyền. Xuất hiện loại tình huống này thực rất bình thường. Dù sao bảo vật tuy tốt, nhưng người đến có mệnh cầm mới được a. Những người này không có bởi vì hoảng sợ mà dẫn phát rối loạn liền đã rất không tệ. Đột nhiên, có người theo chỗ ngồi đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tại cái kia đứng lên trên người vừa tới. Ếch! Các người đừng nhìn ta chỉ là mắc tiểu, muốn đi nhà vệ sinh mà thôi. Vương Đại Đông mười phần vô tội khoát khoát tay. Không sai, cái kia đứng lên người vừa tới không phải là người khác, thình lình chính là Vương Đại Đông. Nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người không còn gì để nói. Nhìn đến Vương Đại Đông đứng lên, còn tưởng rằng hắn muốn lên đi lấy bảo vật đâu. Kết quả là bởi vì mắc tiểu, Lâm Thi Nghiên cũng có chút im lặng. Ngươi nói ngươi chừng nào thì mắc tiểu không tốt, không phải muốn lúc này mắc tiểu, thật sự là mất mặt chết. Lão Tổng, ta có thể đi đi nhập vệ sinh sao? Vương Đại Đông nhìn về phía nữ Lão Tổng, yếu ớt nói ra, tranh thủ thời gian, nữ Lão Tổng khẽ nhíu mày nói. Được rồi Lão Tổng, ta đi tiểu xong, lập tức liền trở về. Vương Đại Đông vui sướng chạy chậm đến ra hội trường. Ngay tại Vương Đại Đông rời đi hội trường không đến 2 phút đồng hồ, hội trường cửa sổ thủy tinh hộ bị đánh vỡ, bể nát pha lê ao ao ao rơi một chỗ. Một đạo che mặt bóng người tại trên mặt đất lăn một vòng, sau đó nhanh chóng hướng về người chủ trì đài mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác mấy đạo cửa sổ thủy tinh cũng bị đụng nát. Xông tới mấy cái thân thể mặc hắc bào, mang theo mũ trùm, tay cầm cung tiễn người. Hiu hiu hiu, những người kia vừa tiến đến, liền là hướng về phía bóng người thứ nhất bắn ra mũi tên. Đón lấy, lại có mấy bóng người tiến vào hội trường, cùng hắc bào cung tiễn thủ đánh nhau. Nhanh, bảo hộ đa phu nhân. Người chủ trì hô lớn, cái này tên đi dây người, thực là một tên hình cảnh ngụy trang. Không phải vậy, làm sao có thể tại đối mặt trước đó tình huống bảo trì chấn định. Hội trường lâm vào rối loạn bên trong, những người kia mục tiêu rất rõ ràng, cũng là đạp món kia mặt dây chuyền vật đấu giá. Hai nhóm người đại chiến, đều muốn đến cướp đoạt người chủ trì trên đài mặt dây chuyền, nhưng lại bởi vì lẫn nhau quấy nhiễu mà không có thể thành công. Đạp liếc một chút thì nhận ra, cái này hai nhóm người cũng là tối hôm qua bắt đi nàng nhóm người kia, cùng đằng sau muốn cướp đoạt người nàng. Ngay tại thích khách liên minh cùng huyết tinh ly ầm lâm vào cháy bỏng trạng thái thời điểm, một đạo 10 phần bóng người cao lớn chậm rãi đi vào hội trường. Đông đông đông, người kia bàn chân dẫm tại mặt đất phát ra âm thanh, liền như là dẫm tại mọi người trên trái tim. Thì liền chính tại phía trước chiến đấu thích khách liên minh cùng huyết tinh ly ầm thành viên đều cảm giác được vô cùng cường đại áp lực. Hai nhóm người vô ý thức đình chỉ chiến đấu, ánh mắt nhìn về phía cái kia chậm rãi đi vào hội trường nam nhân. Nam nhân thân cao gần như 2 mét, bắp thịt cả người bành trướng nhô lên, thân mang một kiện màu đen áo choàng, mang trên mặt một chương mặt nạ, bằng lãnh con ngươi như là dã thú, khiến người ta không rét mà run. Nam nhân vừa ra trận, chỉ là khí thế chính là áp đảo tại chỗ tất cả mọi người, thì liền Maria cùng Black End đều cảm giác được một trận mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Nam nhân mỗi đi một bước, dưới chân đá cẩm thạch trên mặt đất liền biết lưu lại một thật sâu dấu chân. Sau lưng áo choàng không gió mà bay, xem ra tựa như là nhất tôn đáng sợ chiến thần. Đây là một loại tuyệt cường khí thế nghiền ép, mạnh đến liền thánh giả đều không nhịn được muốn phủ phục quỳ bái. Black End cùng Maria liếc nhau, đều là nhìn đến đối phương trên mặt chấn kinh chi sắc. Ẩn thế cấp, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, tuyệt đối là ẩn thế cấp, bởi vì Black End cùng Maria hai người đều là thánh giả, liền xem như đối mặt mạnh nhất thánh giả cũng tuyệt không có khả năng cảm giác được như thế cảm giác áp bách. Chỉ có ẩn thế cấp mới có thể làm cho các nàng không có chút nào phản kháng dũng khí. Ẩn thế cấp đáng sợ đến cỡ nào, căn bản không cần nhiều lời. Đồ sát thánh giả, giống như giết chó, là hắn sao? Lúc này, Lâm Thi Nghiên ánh mắt cũng dừng lại tại trên thân nam nhân. Nam nhân tựa hồ vô cùng đáng sợ. Mỗi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn ngập hoảng sợ. Có thể nàng lại cũng không có cảm giác được mảy may áp bách cảm giác. Có thể bề ngoài, xem ra tựa hồ lại có chút khác biệt. Nam nhân đi thẳng tới người chủ trì trước đài, đem cái kia mặt dây chuyền cầm lên. Không sai, sau đó xoay người hướng về bên ngoài hội trường đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.